Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301, mang bọn ngươi trở về nhà. Vô số tiếng nghị luận điên cuồng dâng lên, thật giống như một tầng mây đen bao phủ thế giới, lên tới tung hoành thiên hạ thế lực cường đại, đỉnh phong nhân vật, xuống đến phổ thông tiểu dân, đều cảm thấy một loại áp lực. Trời, phải đổi, chiến quốc đại lục, đạo huyền đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nhớ đối với chúng ta khai chiến? Chấm xem không giống như, có lẽ thật sự là bị chọc giận. Chọc giận, chưa chắc không phải cho chúng ta phủ đầu ra oai. Không sai, nếu không hà tất tuyên bố thanh trừ toàn bộ mắc phải tội ác thế lực. Ha ha, thật là khẩu khí thật là lớn. Bất kể như thế nào, quyết không thể khinh thường. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nhìn hắn đến tột cùng phải làm sao. Hừm, không sai, một hồi cực kỳ kín đáo, cơ hồ không có ngoại nhân biết trò chuyện, lặng lẽ xuất hiện, lại rất nhanh thở bình thường lại, biến mất. Tần quốc, hoàng thượng, có thể có tin tức? Thương Ưởng hướng về phía Tần quốc hoàng thượng Doanh Tắc hơi thi lễ, nghiêm nghị hỏi. Doanh Tắc cặp mắt có chút âm u, chau mày, đè nén lửa giận nói. Hừ, bọn hắn đã đem chấm loại bỏ các nước đại hội. Thương Ưởng chân mày cũng là nhíu lại, nhưng cũng không nhiều ngạc nhiên. Các nước đại hội là chiến quốc đại lục rất nhiều quốc gia vì ứng đối thế giới mới dung hợp nơi thành lập một cái đại hội, có thể gia nhập, ngoại trừ 12 cái nước lớn ra, còn có hơn 40 trong nước nhỏ mạnh nhất quốc gia. Có thể nói, bọn hắn liền đại biểu toàn bộ chiến quốc đại lục, các nước đại sẽ rất ít cử hành, trừ phi gặp phải chuyện cực lớn, ví dụ như trên một lần thế giới mới dung hợp thời điểm. Mà lần này Trung Quốc đại hội chính là vì đạo huyền xuất thủ mà cử hành, còn cư nhiên loại bỏ Trung Quốc đứng đầu Tần quốc gia nhập. Hiển nhiên, Trung Quốc đối với Tần quốc càng ngày càng căm thù rồi. Đối với một điểm này, kỳ thực Tần quốc đã từ lâu có dự liệu, nhưng chuyện cho tới bây giờ vẫn là không khỏi nổi giận. Hoàng thượng tạm thời bớt giận, hôm nay trọng yếu nhất vẫn là ứng đối ra sao đạo huyền chân nhân sự tình. Thương Ưởng trầm giọng nói. Bên cạnh, Trương Nghi, Phạm Sư lặng lẽ gật đầu. Ba vị ái khanh cho rằng như thế nào? Doanh Tắc áp xuống lửa giận ngưng âm thanh nghe đạo. Hôm nay Tần quốc bị Trung quốc bài xích, tuy rằng bọn hắn không dàn nổi nhớ tìm kiếm đồng minh đạo huyền, cũng không để ý bọn hắn, nhưng mà toàn bộ trong mắt thế nhân, chiến quốc đại lục mấy trăm quốc gia, cùng Thiên Vân Môn, cùng đạo huyền quan hệ tốt nhất chính là Tần quốc. Gặp phải loại sự tình này, Tần quốc đương nhiên phải sân mà thận trọng. Thương Ưởng ba người ánh mắt xéo qua giao hội một hồi. Thương Ưởng dẫn đầu mở miệng trước nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Nghi, Phạm Sư hai người sau đó cũng là lời giống vậy. Hôm nay hết thảy các thứ này còn đều chỉ là một cái mở đầu. Cụ thể cuối cùng làm thế nào, đều muốn nhìn vị thân nơi yết quốc thiên hạ đệ nhất nhân làm thế nào rồi. Doanh Tắc một bên cân nhắc, một bên lặng lẽ gật đầu. Chiến quốc đại lục bên trong, mấy trăm quốc gia và các đại thế lực cơ hồ đều an tĩnh lại. Ngoài mặt lựa chọn trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, bất quá bí mật, lại toàn bộ bắt đầu tụ họp lực lượng. Đương nhiên, cũng có một chút quốc gia chân chính cuống lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn phạm vào tội ác so với yết quốc liền tính không bằng cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay bọn hắn lại làm sao có thể không cấp bách. Cấp bách phía dưới, một bên phòng bị, một bên chuẩn bị đường lui, một bên liên hệ các nước, tuyên dương đạo huyền khủng bố uy hiếp luận, còn một bên gắt gao nhìn chằm chằm yết quốc, nhìn chuyện kế tiếp. Mặt khác, ba khối đại lục thế lực khắp nơi chính là không sai biệt lắm lựa chọn. yên lặng theo dõi kỳ biến, tụ họp lực lượng, 4 ngày 4 đêm thời gian, Thiên Vân Môn ngồi 2 chiếc thuyền lớn, tại vô số người trong ánh mắt, một đường chạy nhanh, rốt cuộc đã tới Yết Quốc, tham kiến trưởng môn, sư huynh, sư bá, sư phụ, hơn 7 vạn đệ tử trực tiếp tại Yết Quốc trong hoàng cung hạ chiến thuyền. Khom mình hành lễ nói, trong lòng là kích động cùng tràn đầy hăng hái sự phẫn nộ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết sự tình ngọn nguồn. Dọc theo đường đi, đều là lên cơn giận dữ cùng sát ý nghiêm nghị. Thề phải cùng trưởng môn trả lại hết thiên địa thương sinh một cái rõ ràng. Không có có dư thừa nói nhảm, duy vì Yết Quốc Hoàng đều ổn định 4 ngày nhiều đạo huyền. Bắt đầu ra lệnh, mở ra đi dưới đất phòng giam thông đạo, cũng giải khai đối với kia gần 200 vạn nữ nhân. Hài tử pháp lực, mấy vạn đệ tử hành động, vừa tiến vào kia dưới đất phòng giam. Phụt, phụt, đây, chấm ngoặc kép, rất nhiều người lúc này ói, càng có thật nhiều người cặp mắt đỏ. Linh Nhi, Tuyết Kiến tất cả phái nữ đều chế trụ tiếng khóc, đồng thời cơ hồ tất cả mọi người đều là toàn thân như nhũn ra. Lại lửa giận ngút trời. Cơ hồ không thể tin được mình chỗ đã thấy. Tuy rằng trước đó đã biết chuyện này, nhưng cùng tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn là trời và đất chênh lệch. Một khắc này, Vạn Nhất Kiếm, Chu Nhất Sơn, Tiêu Dật Phong, Thương Đồng và những người trầm ổn rốt cuộc minh bạch. Vì sao nhà mình trưởng môn sư huynh, sư phụ sẽ cử động lớn như thế? A, hài tử, con của ta không gì. Thần tiên đâu? Những người này, hoa, cô nàng đừng khóc, ngàn vạn lần chớ khóc a. Ngoặc kép, lúc này, gần 200 vạn nữ nhân, hài tử đều tỉnh lại, rối rít hoảng sợ nhìn thấy Thiên Vân Môn đệ tử, đạo huyền thân ảnh chợt lóe, ra 610 hiện ở nơi này. Ôn hòa ánh mắt quét nhìn những người này, nhìn thấy trong lòng chúa cứu thế. Thần tiên, những này cơ hồ chết lặng người an tâm rất nhiều. Toàn bộ quỳ xuống, đạo huyền vươn tay, nhớ làm cho các nàng lên. Lại dừng lại, lúc này làm cho các nàng làm một ít chuyện. Cũng là tốt, các vị, giọng ôn hòa, một chút cũng không có thiên hạ đệ nhất nhân uy nghiêm. Như gió xuân bàn vang ở tất cả mọi người bên tai. Bần đạo và người khác, mang bọn người trở về nhà. Hoa, rốt cuộc, gần 200 vạn người cũng không nhịn được nữa. Toàn bộ khóc lên, nữ nhân mang theo hài tử khóc, tê tâm liệt phế khóc. Nơi này tất cả, rốt cuộc phải kết thúc. Nếu không phải đạo huyền dùng pháp lực làm cho các nàng nghỉ ngơi 4 ngày. Tuyệt đối sẽ có thật nhiều người đang vừa buồn vừa vui giữa tinh thần hỏng mất. Đen cùng hồng dưới đất phòng giam, sôi trào khắp trốn tiếng khóc. Thế nhưng loại sát lục khí tức lạnh như băng, chính là giảm bớt rất nhiều. Ở đây Thiên Vân Môn mấy vạn đệ tử, cũng không có một người cảm thấy tiếng khóc này phiền não. Chỉ cảm thấy cặp mắt ê ẩm cũng muốn khóc, có cúi đầu xuống lặng lẽ rơi lệ. Có cưỡng ép nhịn xuống, song phương tạo thành mãnh liệt so sánh, nhất phương náo nhiệt, nhất phương yên tĩnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.